Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 197. Chủ thời gian cũng không tính quá dài, nhưng là thân làm căn cứ thành thành chủ. Phong Trạch Viêm ngày bình thường đối với căn cứ thị bên trong từng cấp dưới thị lương thực tổng sản lượng nhưng cũng là hiểu rõ thanh thanh sở sở. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ báo ra cái này quý lương thực tổng sản lượng. Cùng với cư dân thành phố môn sinh hoạt cần có lương thực tổng số. Hàng năm bên trong căn cứ thị trưng thu thu thuế, vì chính là có thể xúc tiến toàn bộ căn cứ thức xã hội phát triển. Cam đoan bên trong căn cứ thị dân chúng có thể bình an sinh hoạt. Lần này mưa to mặc dù sẽ dẫn đến bên trong căn cứ thị bộ phận đồng ruộng lương thực giảm sản lượng. Nhưng hậu kỳ gieo trồng phương án điều chỉnh, cùng với bên trong căn cứ thị tồn kho lương thực nhưng như cũ có thể cam đoan tất cả dân chúng sinh hoạt yên ổn, nhưng mà đúng lúc này, mấy người trong lúc nói chuyện, TV Lý phát ra tin tức, lại vô ý thức lại để cho Tống Miên Miên mấy người dựng lên lỗ tai. Quay đầu hướng về phía TV phương hướng nhìn lại, giờ phút này TV Lý. Giờ phút này đang tại phát ra chính là Kim Ô Thị bên trong bản địa tin tức. Thân làm nhất đương mỗi ngày đều hội phát ra 3-4 tiếng đồng hồ bản địa tin tức đài truyền hình. Kim Ô Thị đài truyền hình bên trong tin tức có thể theo ông chủ trưởng Tây Giang ngắn thì trần hạt. Vừng nát hạt kê, đến các loại bất đồng xã hội tin tức, hầu như theo các mặt ghi chép xuống từng cái thời đoạn Kim Ô Thị biến hóa. Đối với ngày bình thường giải trí hoạt động không nhiều lắm lão gia tử lão thái thái mà nói. Mỗi ngày nhìn xem bản địa đài TV tin tức tiết mục. Là bọn hắn buông lỏng nhất vui vẻ thời gian. Nhưng mà hôm nay cái này tức thì sáng sớm tin tức nội dung nhưng là làm cho người ta có chút. Vui vẻ không đứng dậy. Thậm chí tự liên Tống Miên Miên giờ phút này cũng có chút tâm tình phức tạp. Thậm chí loáng thoáng cảm thấy vừa mới an ủi lão gia tử lão thái thái hai người lời nói. Hiệu quả hội đại đại giảm giá khấu trừ. TV Lý, giờ phút này tuổi trẻ xinh đẹp nữ chủ bắt người ăn mặc một thân thẳng tím sắc tiểu Âu phục. Tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ. Nàng giờ phút này ngồi ở chủ trì trước sân khấu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tự thuật. Có quan hệ với gần nhất liên tục trời mưa dẫn đến trong đất cây lương thực hư thối sự tình. Nương theo lấy đối phương tự thuật, TV Lý phát hình tương quan hình ảnh, 4-5 cái trong tay bưng lấy cây ớt nông hộ, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thương tâm hốc mắt đỏ bừng, lời nói mang nghẹn ngào, mà phía sau bọn họ bối cảnh chính là từng khối dài khắp màu đỏ cây ớt điền. To như hạt đậu mưa không ngừng nện ở cây ớt trong đất. Nện nước bùn văng khắp nơi. Ngày gần đây, ta đài phóng viên nhận được tin tức. Gần nhất ta thị không ít cây ớt thành thục nông hộ môn cũng gặp dưới mắt một cái cộng đồng khó khăn. Đó chính là gần nhất thu thập kỳ mưa to không ngừng vấn đề. Cùng với cây ớt tiêu thụ khó khăn vấn đề, nữ chủ bắt người thanh âm không vội không từ. Lại mang theo mạnh mẽ hữu lực xuyên thấu cảm giác, trực tiếp theo TV Lý truyền đến mọi người trong tai. Nguyên lai like gần nhất những ngày này, vừa vặn ở vào không ít cây ớt thu thập kỳ, nhưng mà những này thu thập kỳ cây ớt trong ngày thường đều là trực tiếp bán cho Kim Ô Thị một nhà. Chế tác tỏi dung cây ớt nhà xưởng, nhưng điều người tuyệt đối không nghĩ tới chính là... Ngay tại vài ngày trước cây ớt nhà xưởng bởi vì tiền lời không tốt trực tiếp đóng cửa. Điều này làm cho vốn là ý định đem cây ớt tất cả đều bán cho cây ớt nhà xưởng nông hộ môn trực tiếp. Mắt choáng váng, nếu như những ngày này không có mỗi ngày trời mưa, bọn hắn thu thập trở về cây ớt ngược lại là có thể xử lý phơi nắng thành cán cây ớt. Mặc dù giá cả so ra kém tân tiên cây ớt. Thậm chí còn muốn nhiều vài đạo trình tự làm việc, nhưng là đối với nông hộ môn mà nói, vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng gần nhất những ngày này mỗi ngày trời mưa, thu thập trở về cây ớt không chỉ có không có biện pháp phơi nắng thành cán cây ớt, nhưng lại bởi vì bị mưa ướt nhẹp nguyên nhân, hơn nữa nhiệt độ cao, hư thối cực nhanh, nông hộ môn ngược lại là muốn dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý đem cây ớt hong khô. Thế nhưng nhà bọn họ ra hộ loại này sao nhiều cây ớt. lại ở đâu là nhất thời nửa khắc có thể hong khô đây này. Hơn nữa không ít trong đất không có hái trở về cây ớt đã thành thục. Thậm chí cũng bắt đầu dần dần biến chất hư. Này mới khiến nông hộ Môn hoảng hồn trực tiếp tìm tới đài truyền hình để cho bọn họ hỗ trợ đưa tin. Ngẫm lại biện pháp, dù sao cây ớt thứ này không giống món chính. Một bữa là có thể ăn vài cân. Cây ớt thân làm xứng món ăn. Mặc dù là Nhật Viêm Thành căn cứ người vui mừng ăn cay. Cũng không có biện pháp. Một hơi trong thời gian ngắn ăn nhiều như vậy cây ớt. Huống chi bên trong căn cứ thị siêu thị rau quả cửa hàng. Mỗi ngày cần tiêu thụ nhiều ít đều cũng có cái cơ sở vốn định số. Thậm chí có khả năng những này cửa hàng siêu thị vẫn cùng mặt khác một ít nông hộ ký kết tốt rồi. Khế ước, sao có thể bởi vì này chuyện cùng với người khác trở mặt. Quay đầu đem những người này trong đất cây ớt cho thu đâu. Chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp, mới có thể nghĩ đến muốn tới tìm đài truyền hình hỗ trợ, bởi vì lúc trước cây ớt ra công cửa. Hàng ngay tại nhà của chúng ta phụ cận phiến khu vực này. Bởi vậy chúng ta bên này khoảng chừng hảo vài trăm hộ gieo trồng hầu như đều là cây ớt nếu như. Tất cả đều nát tại trong đất, năm nay mọi người thu nhập đã có thể toàn bộ đã xong. Thậm chí còn được đảo tiếp hạt giống tiền cùng phân bón tiền. Đầu lĩnh nông hộ nói than thở khóc lóc, nói thẳng bên cạnh phỏng vấn tiểu phóng viên đều đỏ hốc mắt. Đi theo nông hộ Môn cùng một chỗ nghẹn ngào lên tiếng. Thật sự là nhìn xem phải có nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Lão gia tử lão thái thái hai người nhìn xem cái này tức thì tin tức thở dài. Chỉ có Thạch Nhạc ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía Tống Miên Miên. Không tự chủ được âm thầm suy nghĩ. Nhà này người vừa mới nói đến gần nhất mưa xuống hơn sự tình. Trong tin tức dĩ nhiên tự báo cáo chuyện này. Tốc độ này đơn giản cũng quá nhanh chút. Bất quá ngẫm lại cũng là. Một cái Kim Ô thị vốn là chỉ có như vậy đại. Đã xảy ra chuyện như vậy, cái này tức thì tin tức mặc dù không phải hôm nay đưa tin. Vậy cũng sẽ là ngày mai đưa tin, chỉ cần phía ngoài mưa to liên tục, 3 ngày 2 đầu tiếp tục dưới, cùng loại với chuyện như vậy nhất định sẽ xuất hiện thêm nữa. Chỉ có điều cái này phiến tất cả đều trồng cây ớt nông hộ Môn chỉ sợ cũng xem như trận mưa lớn này. Trong rất điển hình người bị hại, thân là căn cứ thị một thành viên. Thạch Nhạc mặc dù chẳng qua là thành chủ hộ vệ, có đôi khi cũng không khỏi tự chủ khó tránh khỏi cảm thán. Nếu như chuyện này đặt ở tinh cầu tai nạn trước, trời mưa loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là những ngày nông hộ Môn bên cạnh cây ớt cửa hàng đóng cửa, cũng có thể lập tức đem những này ngắt lấy tốt tân tiên cây ớt đưa đến một cái khác cây ớt cửa hàng. Nhưng là bây giờ hiển nhiên là làm không được. Căn cứ thị ngoại chính là vô số biến dị thú cùng biến dị thực vật. Thậm chí tự liên bên trong căn cứ thị, cấp dưới thị cùng cấp dưới thị trong lúc đó cũng xây dựng cái này mảng lớn vùng ngoại thành. Biến dị rừng nhiệt đới, đều muốn mang theo hàng hóa xuyên qua những địa phương này. Nguy hiểm tung tung, những này cây ớt thân làm bình thường cây nông nghiệp mà nói giá cả rẻ tiền. Chỉ có thể ở Kim Ô thị bên trong tiến hành tự sản tự tiêu. Nếu không một khi vận đến chủ thị khu hoặc là mặt khác cấp dưới thị. Cách dù giá cả căn bản không có người đi mua Summer Seal, dựa theo những này nông hộ thuyết pháp. Nếu như nhà này cây ớt gia công cửa hàng đóng cửa. Như vậy nói rõ toàn bộ Kim Ô thị bên trong cây ớt gia công cửa hàng gần nhất sinh ý cũng không quá. Tốt, đều muốn lại để cho những thứ khác cây ớt gia công cửa hàng thu mua những này nông hộ cây ớt chỉ sợ. Không quá dễ dàng, thậm chí có khả năng liền những cái kia vốn là cùng mặt khác cây ớt gia công cửa hàng ký kết khế. Ước nông hộ Môn, cũng sẽ xuất hiện dưới mắt loại này cây ớt tiêu thụ không đi ra tình huống. Lưu Hàm đứng ở một bên cảm thán một tiếng. Cảm thấy trên TV những này nông hộ Môn trên tay cây ớt 10 phần là muốn nện ở trong tay. Dù sao, toàn bộ Kim Ô thị lại lớn như vậy, thị trường đám dân chúng có thể ăn nhiều ít cây ớt đều cũng có định số. Huống chi những này nông hộ một mình xem không tính toán nhiều. Thế nhưng mấy trăm nông hộ ruộng đồng tiến đến cùng nhau, cái này sản lượng cũng rất đáng sợ. Đều muốn thoáng cái đem những này cây ớt tiêu thụ hết. Quả thực không quá dễ dàng. Những này nông hộ môn biện pháp tốt nhất chính là vội vàng đem những này cây ớt tiến hành thu thập. Tìm một chỗ tiến hành hong khô xử lý. Nếu như nhất thời nửa khắc thật sự tìm không thấy hong khô chỗ. Có thể mọi người gom góp kiếm tiền, mua một lần nhất đài phù hợp cỡ lớn hong khô cơ. Sau đó lại do thị trường chậm rãi nuốt vào nhóm này hàng hóa. Nếu không thời gian quá đuổi, căn bản không kịp tiêu thụ, sẽ hư. Trước kia ta tại trong nông trại gieo trồng cây nấm lúc sản xuất số lượng quá lớn. Nhất thời nửa khắc không có biện pháp đem trong nông trại khuẩn nấm tất cả đều tiêu thụ không còn. Lúc, sẽ làm như vậy, Lưu Hàm vừa nói một bên cảm thán. Chỉ tiếc ta trong nông trại hong khô cơ quá nhỏ. Nhất thời nửa khắc đều muốn hong khô nhiều như vậy hộ nhà nông cây ớt căn bản làm không được. Như loại này tân tiên đã thành thục cây ớt, tại loại này nhiệt độ cao thời tiết dưới. Tốt nhất là 1-2 ngày ở trong liền toàn bộ hong khô hoàn tất. Thế nhưng dựa theo nhất mẫu đất gần ngàn cân sản lượng. Nhiều như vậy nông hộ ít nhất phải có 100 vạn cân sản lượng. Thậm chí nếu có nông hộ trong nhà ruộng đồng khá nhiều. Như vậy thực tế số lượng rất có thể so với cái này còn nhiều nhiều lắm mơ siêu cái này phải hơn một. Cái rất lớn hong khô cơ, hoặc là mấy cái hong khô cơ đồng thời tiến hành mới có thể tại trong vòng vài ngày hoàn thành như. Vậy đại lượng công việc, Tống Miên Miên đứng ở một bên không nói chuyện, ánh mắt nhưng là chăm chú khóa tại TV lý. Một mảnh kia phiến hồng lục giao nhau bị gió mưa thổi chúng ngã trái ngã phải cây ớt ruộng đồng lên. Một loại ý tưởng bỗng nhiên tại nàng đáy lòng sinh ra. Vốn là bị nàng tạm thời ném ra ngoài sau đầu kế hoạch. Mỗi lần nâng lên phía trước, nàng lúc trước vốn là muốn mở một nhà thuộc về mình loại nhỏ thực phẩm gia công cửa hàng. Như vậy đã có thể làm cho nhà mình trong nông trại sản xuất cây lương thực. Tìm được càng rộng đường dây tiêu thụ, cũng có thể cung cấp một bộ phận vào nghề cương vị cho phụ cận các cư dân. Lại để cho mọi người trôi qua rất tốt, nàng hiện tại tuy nhiên năng lực có hạn, không có biện pháp lại để cho thêm nữa người đến đi làm công tác. Thế nhưng giải quyết một phần nhỏ người sinh hoạt vấn đề, nàng vẫn là có thể làm được. Thế nhưng dựa theo nàng vốn là kế hoạch, nhà này loại nhỏ thực phẩm gia công cửa hàng sẽ ở trong nhà Kim Châm nấm Hạnh Bảo nấm những này đã có ổn định sản xuất, thí nghiệm qua cách điều chế. Đem làm tốt thành phẩm đặt ở rau quả trong tiệm tiêu thụ. Nhìn xem những khách cũ phản ứng về sau lại tiến hành kiến thiết. Nhưng là bây giờ nhìn đến TV bên trong những cái kia nông hộ về sau. Tống Miên Miên đã có loại đều muốn đem kế hoạch sớm xúc động. Chẳng qua là vừa nghĩ tới 100 vạn cân cây ớt giá cả. Cùng với thuê kế tiếp thực phẩm gia công cửa hàng dùng để gia công cây ớt tương giá cả. Làm cho thế Tống Miên Miên chống lại cuộc đời nếm qua, lão mẹ nuôi cây ớt tương có tuyệt đối tin. Tưởng, nàng giờ phút này cũng thoáng có chút đáy lòng bồn chồn. Cho tới bây giờ không có lái qua thực phẩm gia công cửa hàng các loại Tống Miên Miên không tự chủ. Được sinh ra một ít chột dạ, đại khái là Tống Miên Miên giờ phút này biểu lộ quá mức xoắn xuýt. Dù là một mực đem ánh mắt đặt ở TV lên lão gia tử lão thái thái. Hai người đang nhìn đã xong cái này tức thì tin tức về sau. Cũng đem ánh mắt ném tại Tống Miên Miên trên người. Còn tưởng rằng Tống Miên Miên, đây là bởi vì vừa mới tin tức nhận lấy kích thích. Cảm giác mình lúc trước nói cái kia lần khích lệ giới. Giống như không có gì quá lớn dùng có chút mất mặt. Lão Thái Thái lắc đầu vỗ vỗ Tống Miên Miên bả vai nói. Miên Miên, ngươi vừa mới khích lệ qua ta và ngươi ông ngoại, như thế nào nháy mắt chính ngươi lại biến thành như vậy đâu? Chuyện này như là đã báo cáo đi ra, dựa theo gieo trồng sư công hội cùng bên trong căn cứ thị quy củ. Có lẽ không dùng được bao lâu, thị lý sẽ phái người đi xử lý chuyện này, cho dù là nhất thời nửa khắc không có cây ớt cửa hàng. Nguyện ý thu mua những này nông hộ cây ớt. Chắc hẳn thị lý cũng sẽ lại để cho những cái kia có được hong khô cơ cây ớt gia công cửa hàng. hỗ trợ đem nhóm này cây ớt hong khô về sau làm tiếp ý định. Lão gia tử lão thái thái hai người trải qua sự tình so Tống Miên Miên muốn hơn rất nhiều. Đối với một ít thường xuyên tại báo cáo tin tức nhìn lên đến sự tình còn có bên trong căn cứ thị. Ứng đối phương pháp hiểu rõ cũng so Tống Miên Miên nhiều. Trông thấy ngoại tôn nữ cau mày, lúc này liền giải thích một phen. Không sai, cây ớt tuy nhiên chưa tính là cây lương thực, nhưng hôm nay căn cứ thị cũng không có xa xỉ đến lãng phí tự nhiên lương thực tình trạng chuyện. Này sẽ có gieo trồng sư công hội, căn cứ thị chính phủ, còn có lương thực cục ra mặt cộng đồng tiến hành cân đối xử lý. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đứng ở một bên Phong Trạch Viêm nhìn xem Tống Miên Miên. Đồng dạng mở miệng nói ra, toàn bộ Hồng Thành cán cây ớt sẽ tìm những thứ khác thương hộ chậm rãi tiêu thụ. Tống Miên Miên ngẩng đầu nhìn giống như lão gia tử lão thái thái. Bỗng nhiên trắng nõn trên gương mặt lộ ra một cái sáng lạn tiếu dung. Đối với lão gia tử lão thái thái nói ra, trước đó vài ngày ta nghĩ đến một loại cây ớt tương cách làm. Không bằng hôm nay khiến cho Khâu tỷ tới đây giúp đỡ chút a. Nàng chủ nghệ so với ta tốt nhiều, nói không chừng nhà của chúng ta còn có thể làm ra một cái. Phong vị thật tốt cây ớt tương đâu. Tống Miên Miên vừa mới nói xong câu đó. Trong phòng nhiều cái ánh mắt của người. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Lão gia tử lông mày cau lại. Thần sắc nghiêm túc nói. Miên Miên đây là đều muốn trợ giúp những cái kia nông hộ. Thế nhưng nhà của chúng ta tiền không nhiều là mơ siêu. Đều muốn mở một nhà cây ớt gia công cửa hàng, đem toàn bộ cây ớt thu mua tới đây không quá dễ dàng. Không cần đem toàn bộ cây ớt thu mua tới đây, những này nông hộ môn trong tay cây ớt nếu như biết làm thành cán cây ớt. Chúng ta có thể chậm rãi tiến hành thu mua, có thể giống như lúc trước chế tác sốt cà chua giống nhau. Trước đặt ở trong tiệm tiến hành tiêu thụ, xem xét thị trường nhu cầu. Xây dựng thiết một cái gia công cửa hàng, Tống Miên Miên đem trong đầu nửa thành thục kế hoạch, tỉ mỉ cùng lão gia tử lão thái thái hai người một lần. Lại đem một ít có quan hệ với nông trường tương lai quy hoạch phương hướng. Nói, đều muốn nông trường không bị người chế trụ, lại muốn lại để cho trong nông trại sản phẩm bán được tốt. Trừ khước trực tiếp bán ra nông sản phẩm bên ngoài. Chính là đem những này nông sản phẩm chuyển hóa thành mặt khác nông sản phẩm phụ. Liền nói ví dụ đời trước tận thế trước, Tống Miên Miên ngẫu nhiên xem qua một ít có quan hệ với nước ngoài cỡ lớn tư nhân nông trường sản. Phẩm tiêu thụ phương hướng, ngoại trừ sẽ cho từng cái nhà máy hiệu buôn siêu thị cung hàng bên ngoài. Nông trường còn có thể chế tác chính mình nông sản phẩm phụ. Nói ví dụ nông trường hoa tươi chế tác hoa tươi tạo. Tinh dầu, bánh ngọt, kẹo, kem ly, quả ngồi chờ các loại, mà nàng hiện tại chính là chỗ này loại ý tưởng, khoai sọ thành thục có thể làm thành đồ ăn vặt cán khoai sọ phiến. Khuẩn nấm có thể làm thành hương cay khuẩn nấm, quả táo có thể làm thành quả táo cán, quả táo rượu toàn bộ nông trường có rất nhiều này nọ đều có thể làm thành sản phẩm phụ. Nếu như đợi đến lúc có một ngày. Thực phẩm của nàng gia công cửa hàng đi lên, nàng thậm chí có thể cùng chung quanh nông hộ môn ký hiệp ước. Trực tiếp theo bọn hắn nơi đây mua sắm nguyên vật liệu. Bỏ qua một bên chính giữa thương, lại để cho mọi người kiếm được tiền nhiều hơn. Nói đến phần sau, Tống Miên Miên hai mắt càng ngày càng sáng. Hết chương.